Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp tục đến tập 245 được mang tên là Bộ Mặt Thực của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Chỉ thấy ở trong tay Lâm Nhan lúc này đang nắm một thanh binh khí như loan liêm cán dài. Phần trên như lưỡi hái công công, trên thân có khảm nạm ba khối tinh thạch màu thủy lam, không ngừng lấp lóe hào quang. Gã nam tử đứng tựa lưng với ả, lại cầm một thanh tiêm tế trường kiếm mỏng như lá lúa, đồng dạng được khảm ba khối tinh thạch màu thủy lam, đang không ngừng vũ động giữa từng tầng ánh sáng thủy lam. Hai người liên thủ có thể thông dong ứng phó hai đầu kim chúc thú thân hình tựa mang sư. Mấy đầu kim chúc thú này phẩm cấp không thấp đó, trong thú hạch nhất định chứa đựng lực lượng pháp tắc kim thuộc tính, chỉ bằng chúng ta giết thêm vài đầu nữa đi. Từng nước ở trên thân Lâm Nhan lưu chuyển liên tục, ả cười rồi nói. So với trọng bảo tuế nguyệt trong tháp kia, đám kim chúc thú này thật chẳng đáng lưu tâm đâu. Chúng ta hãy mau chóng tìm đường ra, cứ tiếp tục ở chỗ này nào có ý nghĩa gì chứ. Nam Nguyên Tử lắc đầu nói. Vậy cũng được, nhiều kim chúc thú như vậy muốn tiêu diệt hết cũng không dễ dàng gì. Chúng ta mau đi sâu vào trong xem xét thôi. Lâm Nhan hưng phấn nói. Ngươi đừng quá chủ quan, lực công kích của những thứ quái quỷ này thật không kém đâu. Sơ sẩy một chút mà bị thương á, nhất định là sẽ không hay đâu đó. Phong thái của Lam Nguyên Tử rõ ràng lão luyện, trầm ổn hơn ả kia rất là nhiều, nhắc nhở. Trong khi hai người đang nói chuyện á, thì hai đầu kim chúc thú hình dáng mang sư nọ lại gào thét bổ nhào tới thêm lần nữa. Mũi chân của Lam Nham khẽ điểm xuống đất, thân thể ả liền nhẹ nhàng bay vọt lên cao. Ả nâng một tay lên, điểm vào hư không, liền có một luồng ánh sáng màu lam hiền hòa phóng ra từ đầu ngón tay, ngưng tụ rồi biến thành một màn sáng thủy lam. Phía trên quần sáng hiển hiện từng đạo phù văn hình tròn. Từ bên trong tản mát ra một cỗ khí tức thủy thuộc tính nồng đậm. Một đầu mang sư đang lao về phía ả lập tức đâm sầm vào cái màn sáng, làm nó rung lắc mạnh mẽ, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Bề mặt màn sáng thủy lam như vừa bị một trận mưa to dội xuống, văng ra vô số giọt nước màu lam, nhưng vẫn thủy chung ngưng tụ mà chẳng hề có dấu hiệu tan rã, gắt gao chặn đứng công kích của kim chúc thú, làm cho nó không thể tiến thêm nửa bước. Đồng thời tay còn lại của Lâm Nhan thì nắm chặt cái thanh loan liêm màu lam, quét ra giữa không trung thành một đạo ánh sáng màu lam, tựa như một lưỡi loan nguyệt xanh lam phá không mà đi. Nương theo tiếng tim minh sắc nhọn, màn sáng thủy lam do Lâm Nhan căng ra bỗng nhiên phân liệt khai mở. Mặt bên kia, mang sư cự thú đang gắt gao đối chọi với màn sáng, liền bị loan nguyệt trực tiếp xuyên qua, thân thể to lớn của nó lập tức tách thành hai nửa. Bên kia, hành động của Lâm Nguyên Tử lại càng đơn giản hơn. Không có chút động tác phòng thủ ngăn cản nào cả, thân hình lao thẳng về phía trước, trường kiếm lá lúa màu lam trong tay gã cuộn lên một vòng, liền có một đạo thủy quang xoắn ốc phóng ra từ thân kiếm, như mũi mâu nhọn hoắt khoan thẳng về phía mi tâm của cái đầu mang sư còn lại. Một tiếng phốc vang nhẹ, dị thú kia vốn dĩ ngưng từ lực lượng thuộc tính kim, vậy mà cái đầu vốn vô cùng cứng rắn của nó bị cái luồng thủy quang phóng ra từ trường kiếm trong tay của Lam Nguyên Tử trực tiếp đâm thủng, khoét thành một cái lỗ lớn. Trong lúc vội vã thoát thân, Vu Khoác Hải chứng kiến một màn như vậy khiến cho nội tâm y càng thêm kinh hãi. Hóa ra những gia hỏa giả heo ăn thịt hổ giống như cái vị thạch đầu hũ nọ thực sự không chỉ có một người. Y tự nhủ về sau nếu có gặp gia hỏa nào mà dung mạo không có gì sâu sắc, tựa như mấy kẻ kia, nhất định y sẽ không dám vô lễ như trước nữa. Đúng lúc này, họ Vu đột nhiên phát hiện ra cái vị thạch đầu hũ kia đang liếc mắt nhìn mình. Y cảm thấy trái tim chợt rung bắn lên rồi nghẹn lại ở cổ họng. Cũng may là cái vị thạch đầu hũ này chỉ vẻn vẹn liếc y một cái thôi, sau đó ánh mắt liền dời đi, cũng không làm ra động tác gì khác nữa. Dù vậy, Vu Khoác Hải vẫn lo sợ đến cực điểm, y vô thức hướng về địa phương cách ba người này thật xa mà chạy thục mạng, trong lòng chỉ sợ ba tên kia nhìn mình không vừa mắt sẽ đập y chết tại chỗ. Giờ phút này, Hàng Lập căn bản không có hứng thú so đo cùng với họ Vu kia. Lúc trước hắn nhìn về phía bên này cũng chỉ là vì thần thức đã cảm ứng được, bên kia dường như có một đầu kim chúc thú cường đại hơn nữa đang tới gần. Ánh mắt của Hàng Lập hướng về phía huynh muội Lam Thị, rồi chợt nhíu mày, phát hiện thân ảnh của hai tên kia đã biến mất từ lúc nào. Hàng Lập còn đang nghi nghi hoặc hoặc, thì trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Còn Kim Điêu lúc trước đánh lén hắn, sau khi giết chết Dương trưởng lão, vậy mà vẫn một mực đuổi theo hắn. Ôm ông! Hàng Lập nhíu mày nghiêng người một chút, giơ cánh tay đánh ra một quyền xông thẳng lên trên. Kim Điêu kia vốn bay vòng tròn ở trên đầu của Hàng Lập một lúc rồi mới hạ xuống. Hai bộ móng vuốt như tinh thiết bị một quyền của Hàng Lập đập trúng, lập tức nổ tung phát ra một mảnh kim quang chói mắt. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, bộ móng vuốt cứng như thép của Kim Điêu bị một luồng tinh thần mang lực trùng kích nổ tan tác. Phần thân thể tàn phá của nó lách sang một bên cố gắng tránh đi, bỗng nhiên bị một đầu kim chúc thú hình dáng tựa kỳ lân chắn ở trước mặt, ngoắt miệng hút một cái, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Chỉ thấy cái đầu kỳ lân kia ngửa mặt lên trời gào thét, kim quang lập lòe trên lưng, thình lình có thêm một cái cặp cánh màu vàng từ từ mọc ra. Hàng Lập nhìn thấy bộ dáng con thú này, ý niệm trong lòng hơi đổi, luồng khí tức cường đại mà hắn phát giác lúc trước dường như đúng là của cái con thú này. Kim chúc thú kỳ lân tung bốn vó chạy như điên, lao thẳng vào người của Hàng Lập. Chỉ thấy cái miệng như chậu máu của nó há to hết cỡ, phun ra một đoàn dịch thể màu vàng bắn thẳng lên đầu của Hàng Lập. Cổ tay của Hàng Lập chuyển một cái, thanh trúc phong vân kiếm lập tức hiện ra, được hắn dùng một tay nắm chặt lại, lấy khí thế như chẻ tre mà chém ra. Điện quang màu vàng hòa lẫn với kiếm khí màu xanh ở trên thanh thân trúc phong vân kiếm, hóa thành một mảnh kiếm mạc thanh quang chói lòa điện quang, cuồng mãnh lao về phía kỳ lân dị thú. Hai bên vừa mới tiếp xúc, mảnh lôi điện màu vàng lập tức đang xen giao hòa với nhau với cái dịch thể màu vàng nọ. Bên trong dịch thể màu vàng tựa như có đạo đạo kim khí sắc bén, chỉ trong mấy hơi thở liền đã phân giải lôi điện màu vàng thành vô số điện mang nhỏ như sợi tóc. Nhưng lực lượng của đám dịch thể màu vàng cũng bị lôi điện tiêu hao hơn phân nửa, tiếp đó bị kiếm khí màu xanh đánh cho tan tác. Hàng Lập phi thân lao lên, xuyên qua cái lỗ hổng mà kiếm khí vừa xé mở, nhanh chóng áp sát kỳ lân kim chúc thú. Con thú này thấy như vậy, bèn ra sức vung vẩy cái cặp cánh vàng ống vừa mới mọc ra. Từ phía dưới cánh liền có một đạo đạo kim phong cuồn cuộn phóng ra, tựa như những lưỡi phong nhận màu vàng, cắt hư không thành từng mảnh nhỏ. Con đường phía trước của Hàng Lập bị kim phong phong tỏa, dưới bàn chân hắn liền chợt nổ vang phanh phanh. Chỉ thấy hai chân Hàng Lập trực tiếp đạp lên hư không, thân hình từng bước bước lên cao, lướt qua khu vực kim phong đi tới đỉnh đầu kỳ lân. Hắn đột nhiên xuất ra một quyền, giáng thẳng xuống phía dưới. Trong hư không chấn động kịch liệt một hồi, một quyền này của Hàng Lập sinh ra mang lực cường đại vô song, cứng rắn đè ép cái phiến hư không tràn ngập kim quang bên dưới, trầm trọng giáng xuống đỉnh đầu kỳ lân. Lại là một tiếng nổ cực lớn vang lên, thân thể kỳ lân dẫu vô cùng to lớn nhưng cũng không chống đỡ nổi, bị đánh cho bốn vó chổng ngược rơi thẳng xuống đất. Cái đầu cự đại của nó tuy còn chưa vỡ ra nhưng hiện tại đang không ngừng rung lắc, bộ dạng không thể tự kiềm chế. Hàng Lập đang lơ lửng ở trên đầu nó, thần sắc có chút do dự, nhưng chỉ một lát sau, hắn nâng song chỉ điểm lên mi tâm của chính mình, rồi chợt kéo ra ngoài một cái. Một sợi tinh tuyến màu trắng óng ánh nhỏ như sợi tóc chậm chậm bị rút ra, giống như linh xà lượn quanh đầu ngón tay của hắn. Đi! Song chỉ của Hàng Lập phất lên, sợi tơ màu trắng óng ánh lập tức bắn ra, rồi chui tọt vào cái đầu của kim chúc thú kỳ lân, không thấy bóng dáng. Sau khi cái sợi tơ óng ánh biến mất, cái đầu kỳ lân không còn lắc lư nữa mà gục thẳng xuống, tựa như là đã ngủ say. Tay phải của Hàng Lập lóe lên hào quang, một quang môn bàn bạc hiện ra, lơ lửng trước mặt kỳ lân. Vào đi, về sau trong giường cẩn thận cho ta đấy. Dứt lời, thân hình của Hàng Lập lướt về phía sau con thú, tung một cước vào mông của các chú kỳ lân này. Con quái vật khổng lồ bị hắn một cước đá bay vào trong cánh cổng ánh sáng. Ngay sau đó, hắn đóng cửa vào động thiên hoa chi lại, đảo mắt một cái, nghiêng đầu nhìn về sâu ở trong phương hướng bên cạnh. Chỉ thấy phía trước là một quang tráo thủy lam, chợt mang sáng nhộn nhạo một chút rồi mở ra. Một đôi nam nữ tuấn mỹ tựa như thần tiên quyến lữ kề vai sát cánh cùng nhau bước ra từ bên trong. Ánh mắt của Hàng Lập nhìn chăm chú hai kẻ này, đúng là huynh muội Lam thị. Đây chính là động thiên chi bảo hàng thật giá thật nha, chẳng trách có thể cướp đoạt sạch sẽ một mảnh bảo địa bí cảnh rộng lớn vậy đó. Có điều ngay cả sự tình xúc cả mảnh đất này mà cũng làm ra được. Hàng Lập đạo hữu nè, tướng ăn của người quả thực là quá khó coi đó. Lâm Nhan che miệng cười cười. Các người phát hiện ra ta từ lúc nào vậy? Hàng Lập hơi nhíu mày hỏi. Hàng đạo hữu một mực cẩn thận thăm dò hai người huynh muội chúng ta, bọn ta như thế nào lại không chú ý đến người chứ? Lâm Nguyên Tử nhàn nhạt đáp. Huynh muội các ngươi. Hàng Lập chứng kiến bộ dáng thân mật của hai kẻ này, tự nhiên cảm thấy có chút không khỏe. Thần sắc của Lâm Nhan hơi mất tự nhiên, cả giận mắng. Ta cùng ca ca vốn là sư huynh sư muội, người trước người sau được sư phụ mang lên núi, sau đó đều đổi theo họ của người, chỉ là hạng thô lỗ dung tục như ngươi mới nảy ra cái suy nghĩ dơ bẩn vậy thôi. Ngược lại, thần sắc của Lâm Nguyên Tử vẫn tự nhiên, chẳng có vẻ gì khác thường cả. Hai người đến cùng là như thế nào chẳng can hệ gì với ta cả. Vốn dĩ nếu các ngươi không chủ động sinh sự, đại khái có thể bớt đi một trận chém giết rồi. Hiện tại xem ra, không được rồi. Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên. Không muốn chém giết cũng có thể thôi, chỉ cần Hàng đạo hữu thúc thủ chịu trói. chờ cho chuyến tầm bảo bí cảnh này xong xuôi, theo chúng ta phản hồi Cửu Nguyên Quan, nghe theo lão tổ xử lý là được rồi. Lâm Nguyên Tử cười nhạt một hồi. Cái đám Cửu Nguyên Quan các ngươi ưa thích đùa cợt kiểu này hả? Lần trước có một tên đã nói với ta vậy rồi, tên gọi là Đông Phương Bạch đó, bây giờ thì chết ngắt rồi đó, chẳng biết các ngươi có nhận thức được hay không vậy? Hàng Lập bất đắc dĩ cười cười, thản nhiên hỏi ngược lại. Ngươi... Lâm Nhan nghe như vậy chợt nổi giận. Liêm đao trong tay quả vung lên, muốn lập tức công kích Hàng Lập, nhưng bị Lâm Nguyên Tử đưa tay ngăn cản. Chớ để hắn chọc giận, người này có thể giết đến tận cửa tiên cung, đánh chết Đông Phương Bạch, tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản đâu. Cả ngươi và ta đều phải cẩn thận ứng phó đó. Lâm Nguyên Tử truyền âm khuyên nhủ. Lâm Nhan nghe như vậy, thân sắc hơi trì hoãn, ánh mắt nhìn thẳng hướng của Hàng Lập, trong tay cầm cây loan liêm cán dài thoáng nhấc lên vài phần, chuyển thành hai tay nắm chặt. Nếu như Hàng đạo hữu quyết tâm đánh một trận rồi mới chịu an phận, vậy chúng ta hãy chân chính phần cao thấp đi. Thần sắc của Lâm Nguyên Tử trở nên nghiêm túc, trường kiếm trong tay trước tiên điểm về phía trước, nhẹ nhàng vũ động. Dứt lời, quang mang sáng lên trên người y, một tầng mang sáng thủy lam hình cầu dần dần khuếch trương, bao trùm mọi vật trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh. Sắc mặt của Hàng Lập có chút khó coi, phát hiện lực lượng kim thuộc tính vốn tràn ngập hư không bốn phía rồi, hiện giờ trở nên mỏng manh rất nhiều, mà những kim chúc thú kia cũng đều bị cái tầng linh vực này xua đuổi thật xa. Về phần cái đám tu sĩ Vong Ưu Các và Linh Tiêu Môn hầu hết đã sớm tử thương, chẳng còn lại mấy người cả. Chà, linh vực của ngươi ngược lại có chút đặc biệt đó, mới chỉ sơ sơ triển khai vậy thôi, còn chưa phóng thích lực lượng sát phạt nữa, lại có thể bức lui những kim chúc thú kia rồi. Hàng Lập tấm tắc kêu kỳ lạ. Không có gì kỳ quái cả, ngũ hành thuộc tự nhiên có quan hệ tương sinh tương khắc. Kim có thể sinh thủy, cũng là từ cổ chí kim rồi. Trong kim chi lực trường, linh vực thủy thuộc tính của ta tự nhiên sẽ mạnh hơn 3 phần. Nếu những kim chúc thú kia ở trong cái linh vực của ta sẽ bị hấp thu kim thuộc tính chi lực của bản thân, tự nhiên tránh ta còn không kịp nữa mà. Lan Nguyên Tử tự tốn giải thích. Thì ra là vậy, thủ giáo rồi. Hàng Lập gật đầu nhẹ nói ra. Trong kim chi lực trường này ta đã chiếm cứ địa lợi, cơ bản đã có xu thế bất bại rồi. Hàng đạo hữu ngươi lại không chịu thúc thủ chịu trói nữa hả? Lâm Nguyên Tử thấy Hàng Lập không sợ hãi chút nào, ngạc nhiên hỏi. Nếu ngươi là một tu sĩ đại la cảnh, dựa vào ưu thế địa lợi này, có lẽ còn có cái tư cách nói như vậy. Hàng Lập mỉm cười một tiếng rồi nói ra. Dứt lời hắn phóng tới trước một bước, cũng không vận dụng tiên linh lực, chỉ dùng lực lượng thân thể xông tới phía trước. Hàng Lập bất động thì thôi, khẽ động liền cảm thấy phía trước như đụng vào một cái mảnh biển lớn mênh mông, cuồn cuộn sóng cả không ngừng xông tới, ngăn cản hắn không cho tiến về phía trước. Trong miệng của hắn hừ lạnh một tiếng, yên lặng vận chuyển thiên sát trấn ngục công, huyền khiếu toàn thân liên tiếp sáng lên, một thân tinh thần lực bành trướng ra, thân hình đột nhiên phá mở ra một cổ lực lượng thủy thuộc tính pháp tắc ngăn trở, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách với Lam Thị huynh muội. Khí lực thật mạnh mẽ, tuyệt không có khả năng là thân thể tu sĩ thái ớt cảnh được. Sắc mặt của Lam Nguyên Tử khẽ biến, kinh ngạc nói. Khí lực mạnh mẽ thì như thế nào chứ, ăn trước của ta một thủy nguyên trảm rồi hắn nói. Lâm Nguyên Nhan đã sớm nhẫn nhịn cơn tức giận ở trong lòng rồi, giờ phút này hừ lạnh một tiếng, trên người lóe lên đụng quang thủy lam, vọt tới Hàng Lập. Chỉ thấy thân hình của nàng trong linh vực của Lâm Nguyên Tử, vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, trong nháy mắt chợt xuất hiện trước người của Hàng Lập, cổ tay của nàng chuyển một cái, ba miếng tinh thạch ở trên chuôi thủy lam loan liêm đồng thời sáng lên, một cổ pháp tắc cường đại thủy thuộc tính từ đó tuôn ra. Loan liêm trong nháy mắt trướng lớn gấp đôi, giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, chém về phía của Hàng Lập. Không được, mau lui lại! Lâm Nguyên Tử bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội lớn tiếng hoảng sợ nói. Nhưng mà đã trễ rồi, chân ngôn bảo luân trong cơ thể của Hàng Lập nghịch chuyển, thời gian lưu tốc trong nháy mắt nhanh hơn, tốc độ càng nhanh hơn nhiều so với Lam Nhan. Thân hình của hắn thông dong lướt qua sát cái mũi nhọn loan liêm của Lam Nhan, một chưởng thò ra, chụp vào cổ họng của nàng. Nàng kia căn bản không có nửa điểm phản kháng, bị hắn gắt gao kẹp chặt cổ. Liên tiếp tiếng cười thanh thúy từ trong cổ họng Lam Nhan truyền ra, Hàng Lập lập tức phát giác không ổn, đang tính buông tay thì nhưng đã chậm rồi. Lòng bàn tay của hắn truyền đến một hồi cảm giác băng hàn rét thấu xương, một đạo hào quang thủy lam từ trên người Lam Nhan phun ra, trong nháy mắt bao trùm Hàng Lập, đông lạnh cả thân thể của hắn thành một cái băng điêu tinh lam. Mà bàn tay của hắn gắt gao siết chặt Lam Nhan tức thì cũng biến thành băng điêu. Bên cạnh Lam Nguyên Tử ngưng tụ hào quang, một lần nữa hiện ra thân ảnh Lam Nhan. Ca ca nè, sớm biết hắn tu luyện thời gian pháp tắc như vậy á, ta như thế nào lại lỗ mãn chứ. Lâm Nhan cười xảo trá một tiếng rồi nói ra. Không ngờ ngươi cũng gạt luôn cả ta đó, còn hại ta lo lắng một hồi đây nè. Lâm Nguyên Tử khẽ thở dài rồi nói. Tốt xấu cũng đã bắt được hắn rồi, ca ca nhanh phong cấm hắn triệt để đi, cực hạn băng tinh của ta chỉ có thể dây khốn hắn tối đa một chén trà công phu thôi. Trên mặt của Lâm Nhan thu lại nét vui vẻ nói gấp, nàng vừa dứt lời chợt nghe một thanh âm nặng nề truyền đến. Một chén trà hả? Lâm đầu hữu không khỏi đánh giá bản thân quá cao rồi đó. Ngay sau đó chợt nghe bành một tiếng vang lên, quanh thân của Hàng Lập phóng ra mãnh liệt vô số điện quang màu vàng, lam sắc băng tinh ầm ầm nổ tung, thân ảnh hắn lại hiện ra. Điều này sao có thể? Vẻ mặt của Lam Nhan kinh ngạc nói, bình thường thì tu sĩ thái ớt bị phong cấm ở trong cực hạn băng tinh, một thân tiên linh lực tất nhiên sẽ bị đông kết, không thể nào vận chuyển được, tự nhiên cũng không thể nào thoát thân được, cho dù là tu sĩ thái ớt đỉnh phong, tối đa cũng chỉ nhanh hơn một chút thôi, tuyệt không thể nhanh như Hàng Lập. Nàng đâu biết rằng Hàng Lập mở ra hơn 900 chỗ huyền khiếu, mặc dù tiên linh lực bị đông kết lại, một thân sức mạnh huyết nhục cùng tinh thần lực cũng đủ để phá vỡ phong tỏa của nàng rồi. Hàng Lập cười lạnh một tiếng, tức thì không nhiều lời nữa, cổ tay đảo một cái. Một tầng linh vực kim sắc nhàn nhạt căng ra, không nhiều không ít vừa đủ bao linh vực Lam Nguyên Tử lại. Hai huynh muội Lam Nhan cảm nhận được ở trong linh vực thời gian, không chỗ nào không có cảm giác áp bách trì trệ, thần sắc không khỏi hơi đổi. Người này khó chơi hơn chúng ta tưởng tượng rồi, không cần ôm tâm lý may mắn nữa, chỉ có thể dùng chiêu đó mới có thể có cơ hội thắng thôi. Thần sắc của Lam Nguyên Tử ngưng trọng nói ra, ánh mắt của Lam Nhan hơi thu liễm lại, vội gật đầu nhẹ. Sau đó chỉ thấy loan liêm trong tay của nàng thu lại, nàng vỗ tay một cái. Một đoàn màu trắng tỏa ra, linh vực màu trắng liền khuếch trương ra. Lúc tới gần linh vực Lam Nguyên Tử, cả hai đồng thời sinh ra một cái lực hấp dẫn kỳ lạ, cuối cùng vậy mà lóe lên hào quang, dung hợp lại với nhau. Sau khi hai linh vực dung hợp, một cổ băng hàn kỳ lạ lập tức từ đó truyền ra. Hàng Lập thân ở trong đó liền giống như bị biển cả đè ép, lại có chút cảm giác thở không nổi. Hả? Linh vực dung hợp? Hắn nuốt nước miếng, nhướng mày, ngạc nhiên nói. Chỉ thấy cách không xa trước người hắn, thân ảnh Lam Nhan và Lam Nguyên Tử đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một băng điêu màu xanh da trời cao 10 trượng, khuôn mặt không phân biệt được là nam hay là nữ, xem ra đều có chút tương tự với hai người Lam thị huynh muội. Hàng Lập đang chần chờ, bỗng nhiên tiếng gió gào thét bắt đầu nổi lên bốn phía vang ầm ầm. Quanh thân của hắn, bốn đạo hàng quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngưng tụ thành bốn bức băng điêu giống như đúc cái bức băng điêu màu xanh da trời kia. Mặt năm bức băng điêu không cảm xúc, tất cả đều há miệng quát lên một tiếng. Chỉ thấy khi chúng mở miệng, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, một cổ hàn khí màu trắng mãnh liệt mắt thường có thể thấy được tuôn ra từ bốn phương tám hướng cuốn tới Hàng Lập. Trong hư không vang lên tiếng kèn két, trong không gian bắt đầu chiết xạ xuất ra đạo đạo tinh quang. Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên, trên đuôi lông mày trong nháy mắt kết xuất thành một tầng băng sương màu trắng. Thần sắc của hắn hơi đổi, vung tay lên, trước người hiện ra 18 chuôi thanh trúc phong vương kiếm. Tất cả đều rung động ầm ầm, đạo đạo kim sắc điện mang tuôn ra, hóa thành từng đoàn kim sắc lôi cầu, mắt thấy muốn nổ ra. Nhưng mà sau một hồi gió lốc quét qua, hàn khí màu trắng trong nháy mắt tuôn ra, Hàng Lập cảm thấy băng hàn rét thấu xương, cả người và thanh trúc phong vương kiếm đều bị đông kết ở giữa. Từng đoàn kim sắc lôi cầu lan tràn ra, có thể thấy được rõ ràng tia điện, nhưng đồng dạng cũng bị hàn băng phong cấm lại. Trong nội tâm của Hàng Lập giật mình, có chút ngạc nhiên phát hiện ra, trong thức hải của mình tựa hồ cũng bị hàn khí thẩm thấu vào, thần thức trở nên hơi tê dại. Ca ca, linh vực chúng ta dung hợp mới đủ uy lực để bắt hắn, nhưng lại không thể duy trì quá lâu, làm sao đưa hắn về cửu nguyên quan đây? Một cái bức băng điêu trong đó mở miệng, thanh âm không chút tình cảm. Tông môn cũng không nói nhất định phải mang người sống trở về, tìm được trưởng thiên bình mới là chính sự. Người này đã khó giải quyết vậy rồi, vậy giết hắn đi, mang thần hồn trở về là được rồi. Một bức băng điêu khác mở miệng đáp, thanh âm lạnh như băng, không giống tiếng người. Vận dụng huyền băng trảm nguyên kiếm sao? Lại một bức băng điêu hỏi. Trảm! Hai bức băng điêu còn lại đồng thời hô. Ngay sau đó chỉ thấy năm bức băng điêu lại tựa như người sống, nhào nhào tay kết pháp quyết, kết thành trận pháp. Lam quang ở trên đỉnh đầu Hàng Lập đột nhiên tuôn đến, hiện ra một phù văn hình tròn, chính giữa có một cổ cực hạn chi lực tỏa ra mãnh liệt. Từ đó một đoạn lam sắc băng kiếm nhú ra một nửa. Toàn bộ không gian băng hàn lập tức tăng vọt gấp trăm lần, một cổ áp lực khủng bố trước nay chưa từng có từ trên cao trút xuống. Đây là tiên khí mấy phẩm vậy? Hàng Lập cảm nhận được cái cổ lực lượng này, trong nội tâm rùng mình. Kiếm này chưa ra hết đã có uy áp như thế rồi, nếu mà rút ra hết chỉ sợ tu sĩ đại la cũng không thể nào ngăn cản được. Trách không được hai người Lam thị huynh muội phải liên thủ, dùng pháp trận triệu hoán mới có thể gọi ra. Tiên linh lực ở trong cơ thể hắn cơ hồ hoàn toàn bị đông lại, tinh thần lực cũng vận chuyển không thuận, thêm thanh trúc phong vân kiếm bị phong cấm, giờ phút này lại không cách nào thoát khỏi phong cấm của cái cổ cực hàn chi lực kia. Bên trong cửa đá đánh đến thiên hồn địa ám, Vậy mà bên ngoài cửa đá mọi người vẫn chỉ nghe được trận trận thanh âm chém giết nổ vang, cảm nhận thỉnh thoảng bộc phát ra một chút chấn động cường đại, nhưng thủy chung không thấy rõ tình huống bên trong. Khi nào chúng ta sẽ vào? Tô An Thiến truyền âm hỏi. Không cần gấp gáp đâu, giờ cứ chờ xem chút cái đã. Quy mô chiến đấu như vậy mà chúng ta tùy tiện đi vào, không chừng sẽ gặp tai họa đó. Không bằng chờ cho bên trong ngừng tranh đấu, chúng ta lại vào, bất luận thế nào cũng sẽ không bị thiệt. Cận Lưu suy nghĩ truyền âm nói ra. Đúng lúc này, một cổ khí băng hàn cường đại trực tiếp xuyên qua kim chi lực trường phong tỏa tuôn ra ngoài cửa đá. Ngoài cửa, vài tên tu sĩ vong ưu cát đứng quá gần, nhất thời không kịp tránh né, trực tiếp bị cái cổ lực lượng này xâm thể, trong nháy mắt đông kết thành băng điêu, không đợi người chung quanh thi cứu, đã tuyệt khí bỏ mình. À, đây là chuyện gì vậy? Mọi người sợ hãi cả kinh, nhao nhao rời xa cửa đá. Tô An Thiến và Cận Lưu liếc nhìn nhau, thân sắc cũng không khỏi biến đổi. Cận đạo hữu, sao cái bọn du đạo hữu kia đi vào lâu vậy chứ, lại không truyền ra nửa điểm tin tức nào cả, không phải xảy ra vấn đề gì rồi chứ? Thần sắc của phó cốc chủ Thanh Tác Cốc khẽ biến, mở miệng dò hỏi. Tình huống bên trong không rõ nữa, ta cũng không thể nào xác định được. Lông mày của Cận Lưu nhăn lại nói ra. Gã vừa cứng rắn nói ra, bên trong cửa đá lại truyền tới một tiếng nổ vang, một cổ khí lãng nóng rực khó nói nên lời mãnh liệt tuôn ra, làm cho mọi người đứng gần đó bất đắc dĩ phải lùi về sau thêm 10 trượng nữa. Giờ phút này, bên trong không gian phía sau cửa, Hàng Lập vẫn như trước bị băng phong ở chính giữa, quanh thân quấn quanh ngân sắc hỏa diễm như vòi rồng hỏa diễm tuôn ra, chính giữa tán phát ra trận trận khí tức nóng rực khủng bố đến cực điểm. Chỉ nghe một tiếng hú bén nhọn vang lên, bên trong ngân diễm mãnh liệt sau lưng Hàng Lập, một đầu ngân sắc hỏa điểu với thất sắc thải diễm ở trên đầu nhất phi trùng thiên, trực tiếp vọt tới huyền băng trảm nguyên kiếm đã thò ra hơn phân nửa ở phía trên. Một tiếng vang thật lớn. Trên thân huyền băng trảm nguyên kiếm có vô số lam sắc hàn quang, hóa thành từng sợi tơ mỏng tuôn ra như mưa, giao hòa cùng hỏa diễm rừng rực, lập tức tạo ra mảng lớn vũ khí màu trắng, cơ hồ che đậy cả phiến không gian. Tinh diêm chi hỏa, đây chẳng lẽ là tinh diêm hỏa điểu? Một bức băng điêu mở miệng nói. Vì sao tinh diêm hỏa điểu lại có uy lực như vậy? Một băng điêu khác nói ra. Đông Phương Bạch cái tên gia hỏa đáng chết này, vì sao lúc trước lại không nhắc đến chuyện này? Lại một băng điêu khác mở miệng nói. Băng điêu còn chưa dứt lời, tinh viêm hỏa điểu đã kêu vang một tiếng thanh minh, dang rộng hai cánh phấn khích xông lên phía trước. Huyền băng trảm nguyên kiếm đang ở trên đà rơi xuống như gặp phải trọng kích, tất cả lam quang đều bị bức lui, thân kiếm một lần nữa chui vào chính giữa phù văn hình tròn, biến mất vô tung. Tinh viêm hỏa điểu đại triển thần uy, không hề có xu hướng dừng lại, ngọn lửa sau lưng nó cháy sáng mãnh liệt, tựa như khổng tước xòe đuôi bắn ra vô số tia lửa màu bạc, như mưa đá không ngừng nện xuống quang mạc do linh vực của huynh muội Lam Thị hợp thành. Quang mạc do linh vực tạo thành lập tức trở nên bất ổn, rung rẩy từng hồi, sau đó bắt đầu xuất hiện những cái vết rách. Sau một lát, những âm thanh vỡ vụn của băng tinh vang lên, thân thể năm pho tượng bất phân nam nữ lần lượt nứt toát ra, rồi kéo nhau ầm ầm sụp đổ. Ngay sau đó, màn sáng linh vực cũng tan rã theo, nhưng bên trong lại không còn chút khí tức nào của huynh muội Lam Thị cả. Hàng Lập tuy đã thoát khốn nhưng vẫn cảm thấy hàn khí quấn thân, khiến tứ chi hắn tê cứng. Hắn khẽ vẫy tay, tinh viêm hỏa điểu lập tức quay về, đáp xuống nơi đầu vai. Hàng Lập chỉ cảm thấy đầu vai của mình ấm áp, một cổ nhiệt lưu lan tràn khắp nơi. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được từng sợi hàn khí đang không ngừng chui ra khỏi thân thể của hắn, rồi lập tức tiêu tán. Hắn đưa tầm mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện đám kim chúc thú đã ẩn nấp không thấy đâu. Đội ngũ lúc trước cùng hắn đi vào tiền trạm đã bị tiêu diệt toàn bộ, không một ai còn sống sót cả. Vị phó các chủ họ Triệu bị kim chúc thú xé thành hai mảnh, còn Vu Quắc Hải lúc trước bị hàn khí ảnh hưởng, thân thể cứng ngắc, đang dựa vào một thạch trụ màu vàng, hiển nhiên đã biến thành băng điêu triệt để vẫn lạc rồi. Sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, vỗ vỗ tinh viêm hỏa điểu đang đậu ở đầu vai, ra hiệu cho nó chui vào cơ thể của hắn, cất bước lao về chỗ sâu bên trong. Nếu như đối phương thực sự là huynh muội Lam Thị do Thiên Địch phái ra, ở chỗ này lại còn phát hiện ra tung tích của mình, vậy thì phải nhất định nhanh chóng giải quyết triệt để. Nếu để cho bọn chúng phản hồi Thiên Đình, chỉ e là tình cảnh của hắn càng thêm phiền toái. Đám người bên ngoài cửa đá chờ đợi đã lâu, không nghe ngóng được động tĩnh gì từ bên trong, từng người một mang thần sắc cổ quái nhìn vào bên trong. Không đợi nữa, chúng ta cũng vào thôi. Cận Lưu trầm ngâm một hồi lâu, chợt mở miệng. Người của các tông phái còn lại nghe như vậy, quay sang bốn mắt nhìn nhau, tuyệt nhiên không một ai dám nhúc nhích cả. Dù sao động tĩnh lúc trước bên trong thực sự là quá kinh khủng, khiến cho bọn họ lúc này vẫn còn sợ hãi ở trong lòng. Bên trong đã lâu không có động tĩnh gì rồi, đội ngũ tiền trạm của chúng ta quá nửa đã vượt qua chỗ này rồi, nếu còn không nhanh lên á, chỉ e sau này cặn mà cũng không có mà húp nữa đó. Sắc mặt của Cận Lưu phát lạnh,

Hào quang màu lam trong hư không đang tuôn ra gần đó cũng lập tức đình chỉ lại, mọi thứ chung quanh rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Còn Hàn Lập thì cả người khẽ động, dễ dàng từ trong quang cầu màu xanh lam bay ra, lắc một cái liền đã xuất hiện trước Lam Nguyên Tử. Năm ngón tay đặt trên đầu của Lam Nguyên Tử, đang định bóp xuống nhưng lại ngừng lại. Hắn đưa mắt nhìn về phía Lam Nhan đầu tổ, rồi lại nhìn Lam Nguyên Tử ở trong tay. Bất chợt trong đầu hiện ra thân ảnh tiểu muội của mình, khiến cho sâu trong lòng của hắn không khỏi thở dài. Hắn đưa tay vỗ một chưởng xuống vùng đan điền dưới bụng của Lam Nguyên Tử. Ngay lập tức, trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra năm cổ lực lượng thời gian pháp tắc, quay tích một vòng, ngưng kết thành một cái phong ấn loại ngũ hành thuộc thức, chui vào thể nội của gã. Bí thuật phong ấn của đại ngũ hành huyễn thế quyết cũng có thể phong ấn người khác. Hàn Lập lập tức gỡ những trữ vật của Lam Nguyên Tử xuống, rồi lại lấy thần thức kiểm tra khắp nơi trên người đối phương, thấy gã không có ẩn tàng cái gì nữa. Lúc này mới bấm pháp quyết, thu lại chân ngôn bảo luân, gợn sóng màu vàng xung quanh theo đó biến mất. Lượng pháp tắc và hào quang màu lam bên ngoài người Lam Nguyên Tử giống như băng tuyết tan dưới ánh mặt trời gay gắt, nhanh chóng tiêu tán. Trên dưới cả người lại không có một tia khí tức tiên linh lực, vì vậy liền rơi xuống phía dưới. Hàn Lập đưa tay kéo Lam Nguyên Tử lại rồi mang gã hạ xuống mặt đất. Giờ phút này Lam Nhan đã trốn ra khỏi phạm vi thần thức của hắn, không còn chút tung tích nào, mặc dù còn chút khí tức lưu lại nhưng muốn đuổi kịp nàng thì hy vọng không lớn. Hơn nữa mặc dù nơi này thoạt nhìn không có nguy hiểm gì, nhưng trong lòng của Hàn Lập lại mơ hồ có chút khiếp vía hải hùng, cho nên hắn không có tùy tiện mà tiếp tục đuổi theo. Thật là phong ấn thuật lợi hại nha, khó trách các hạ có thể 5 lần 7 lượt trốn thoát khỏi đuổi bắt của Kim Nguyên Tiên Cung, tại hạ nhận thua rồi. Lam Nguyên Tử đảo mắt nhìn khắp nơi, cười hà hà rồi nói: Còn ngươi ngược lại là thật can đảm nha, dưới tình cảnh vậy rồi mà còn có thể cười được nữa. Hàn Lập nhìn Lam Nguyên Tử chậm rãi nói ra: Sinh tử của tại hạ hiện tại nằm trong tay của đạo hữu rồi, cho dù ta khóc hay là cười á, tin tưởng đều không ảnh hưởng tới định đoạt của đạo hữu rồi. Nếu như vậy á, ta tình nguyện trong đau khổ tìm chút niềm vui vậy. Lam Nguyên Tử thoải mái nói: Ngươi đã tự mình hiểu rõ vậy rồi á, vậy ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi nè. Nếu không muốn để ta siêu hồn á, thì hãy thành thực trả lời nha. Hàn Lập đối với Lam Nguyên Tử ngược lại nổi lên một tia hảo cảm, tuy vậy trên mặt không có chút biểu lộ nào, như cũ dùng giọng nói lạnh nhạt nói ra: Hàn đạo hữu xin cứ hỏi. Lam Nguyên Tử lập tức gật đầu phối hợp vô cùng. Mục đích của ngươi cùng muội của ngươi vào Kim Nguyên Tiên Dực này là gì vậy? Vì bắt ta hả? Nét mặt của Hàn Lập hơi lộ ra vẻ lạnh lùng hỏi: Chúng ta được lệnh của Diệu Pháp Tiên Tôn đến Kim Nguyên Tiên Dực bắt Hàn đạo hữu, đồng thời từ trên người của Hàn đạo hữu cướp lấy một kiện bảo vật giống thuộc về Cửu Nguyên Quan, nghe nói là một kiện thời gian tiên khí hình dạng như cái bình nhỏ màu xanh sẫm. Lam Nguyên Tử không chần chờ chút nào, lập tức nói. Hàn Lập nghe lời này xong thì trong lòng chấn động. Chưởng Thiên Bình là bí mật sâu kín nhất của hắn, ngoại trừ số ít người thân ra thì chưa bao giờ để cho người ngoài nào biết được cả. Hiện tại xem ra bí mật này không cách nào ẩn giấu được nữa. Làm sao Cửu Nguyên Quan biết cái vật này trên người của ta? Hàn Lập im lặng một lát rồi hỏi. Liên quan tới chuyện này ta cũng không rõ cho lắm nữa, nghe nói là từ trong một viên tạo hóa tinh hạt đoán ra, còn cái viên tinh hạt chính là từ trên người của đạo hữu mà có được đó. Lâm Nguyên Tử lắc đầu nói ra. Tạo hóa tinh hạt hả? Ánh mắt của Hàn Lập sáng lên, trong đầu hiện ra thời gian tinh hạt, thầm nghĩ khó trách. Lần này trừ huynh muội bọn ngươi ra, còn phải những người nào khác tới đây nữa không vậy? Hàn Lập tiếp tục hỏi. Không có, Diệu Pháp Tiên Tôn chỉ phái 2 người bọn ta tới thôi. Giống cho rằng thực lực liên thủ của 2 người bọn ta có thể so với Đại La thì đủ để chắc thắng được Hàn đạo hữu rồi. Không ngờ thực lực của các hạ lại cường đại như vậy đó. Huynh muội bọn ta liên thủ căn bản không phải đối thủ của ngươi. Lâm Nguyên Tử gượng cười một tiếng rồi nói ra. Hàn Lập nghe lời này trong lòng âm thầm thả lỏng, lại hỏi Lam Nguyên Tử thêm mấy vấn đề nữa. Lam Nguyên Tử không chần chờ chút nào, đều thành thật trả lời, không chút do dự nào. Hàn Lập hỏi xong mấy vấn đề, liền đứng lặng yên, ánh mắt thì nhìn về phía nơi xa chân trời, dường như đang suy nghĩ cái gì. Lam Nguyên Tử lặng lặng đứng ở một bên, không có mở miệng quấy rầy. Hàn Lập nhìn về nơi xa trong chốc lát, bỗng nhiên khoát tay, ngón tay liền điểm một cái ngay mi tâm của Lam Nguyên Tử. Đầu ngón tay lóe lên tinh quang một cái rồi biến mất. Trong lòng của Lam Nguyên Tử cả kinh, không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, hai mắt chợt nhắm lại, chìm trong hôn mê. Hai tay của Hàn Lập liên tục bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay lóe lên tinh quang. Ngay trong đầu Lam Nguyên Tử thi triển ra một cái phong ấn cầm cố thần hồn của gã lại, lúc này mới dừng tay lại. Đề Hùng nè, vừa rồi lời của người này nói có phải là thật hay không vậy? Trong mắt của hắn chớp động hàn mang, đột nhiên quay vào hư không hỏi. Là thật đó, vừa rồi thời điểm hắn trả lời vấn đề của ngươi, dao động thần hồn không hề xuất hiện lạ thường nào cả. Đều là lời nói thật cả, không có chút nói ngoa hay là giấu giếm nào cả đâu. Âm thanh của Đề Hùng vang lên trong hư không. Hàn Lập nghe như vậy chậm rãi gật đầu. Mặc dù hắn có chút thưởng thức Lam Nguyên Tử này, nhưng nếu vừa rồi mà gã có nửa câu nói ngoa, hắn sẽ không chút do dự siêu hồn giết chết gã. Trực tiếp giết hắn rồi để ta tiến hành siêu hồn gã có phải là thuận tiện hơn không vậy? Làm gì mà phải hao tâm tốn sức đi tra hỏi làm gì? Hư không sau lưng của Hàn Lập chấn động, chợt hiện ra một cái cổng sáng màu bạc, từ trong đó hiện ra thân ảnh của Đề Hùng. Lam Nhan kia chạy thoát rồi, nhìn vào quan hệ tình cảm cực sâu của hai người này á, chỉ sợ Lam Nhan sẽ còn tìm đến nữa. Đến lúc đó cái tên Lam Nguyên Tử này còn có chỗ hữu dụng. Hàn Lập phất tay ném Lam Nguyên Tử vào không gian hoa chi, nhẹ nhàng nói ra. Lam Nhan kia hả? Cho dù huynh muội bọn họ có liên thủ cũng không phải là đối thủ của chủ nhân. Bây giờ chỉ còn mỗi Lam Nhan, có cái gì phải lo lắng chứ? Nàng dám đến thì càng tốt thôi, vừa dặn hút gọn một mẻ. Địa hồn quơ quơ nắm tay nhỏ, lơ đễnh nói ra. Không nên khinh thường đâu, quả thực là một cái Lam Nhan ta không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ Kỳ Ma Tử cũng đang ở trong tiên phủ này nữa. Bọn chúng đều là người của thiên đình, nếu như cả hai liên thủ chắc chắn sẽ phiền toái đó. Cẩn thận hơn một chút dù sao cũng không sai mà. Hàn Lập lắc đầu nói ra. Ừ, vậy cũng đúng. Địa hồn khẽ giật mình liền gật đầu. Hàn Lập không có tiếp tục tốn tâm tư vào huynh muội Lam Thị nữa, mà đưa ánh mắt nhìn khắp nơi xung quanh. Một đường đuổi theo hai người Lam Nguyên Tử, hắn đã đi sâu trong cái sa mạc đỏ thẫm này rồi. Giờ phút này trong biển cát lại nhiều hơn từng cái cồn cát cao lớn, phản phất như ngọn núi thấp. Tuy vậy trên cồn cát không phải là một mảnh hoang vu, mà đã mọc ra từng bụi gai màu đỏ. Sâu ở trong cồn cát có một ít tiểu thú nhỏ bé như rắn rết, bọ cạp, thằn lằn sa mạc sinh sống. Chẳng qua chúng nó đều là sinh linh bình thường, không phải là yêu thú. Đề Hồn cũng đảo mắt nhìn xung quanh, đột nhiên trong miệng khẽ ồ lên một tiếng, trong đôi mắt lấp lóe vẻ kinh dị. Sao vậy? Ngươi phát hiện ra cái gì hả? Hàn Lập nhìn lại, ánh mắt sáng lên hỏi. Thể chất của Đề Hồn đặc thù, tầm nhìn quan sát sự vật khác biệt với hắn, cho nên thường xuyên có phát hiện gì đó đặc biệt. Nơi này khí tức tử vong rất là đậm, hơn nữa oán khí rất nặng nữa, xem ra không phải đất lành gì đâu. Vậy sao chủ nhân ngươi phải ngàn dặn lần cẩn thận đó? Thần sắc Đề Hồn ngưng trọng nói ra. Ừ, ta cũng cảm giác nơi này có chút nguy hiểm đó, xem ra thực không phải là nơi tốt lành gì rồi. Vừa rồi trên cái tấm bia đá đứng sừng sững trước cửa vào kia có viết một chữ nhị, chẳng lẽ nơi này chính là tầng 2 của Tuế Nguyệt Tháp sao? Hàn Lập nghe như vậy, sắc mặt hơi ngưng trọng. Rất có thể là vậy đó, trước đó từ ngoài nhìn vào, mặc dù tòa Tuế Nguyệt Tháp này là một khối, không rõ ranh giới các tầng, thế nhưng theo ta cẩn thận quan sát thì tháp này có phân tầng cấp, dường như có 7 tầng, nơi này xem ra chính là tầng thứ 2. Không biết cái vị Thái Tuế Tiên Tôn kia kiến tạo cái tháp này dùng để làm cái gì nữa. Địa Hùng nói ra. Bất kể là như thế nào, trước tiên dò xét xung quanh một cái đi đã. Hàn Lập lắc đầu không suy nghĩ nhiều nữa, hắn phất tay phát ra một cổ hào quang màu xanh, săn phẳng vết tích chiến đấu xung quanh, rồi sau đó lựa chọn một phương hướng bay đi. Về phần Địa Hùng, hắn không để nàng trở về không gian hoa chi mà mang theo bên cạnh. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua nửa ngày. Xung quanh vẫn như cũ được bao quanh bởi một cái biển cát màu đỏ. Mảnh biển cát này lớn lạ thường, hơn nữa vẫn chưa xuất hiện bất kỳ tình huống nào khác thường cả. Ngay khi thời điểm Hàn Lập hoang mang thì đột nhiên Đề Hồn khẽ a một tiếng rồi bay xuống phía dưới. Đuôi lông mày của Hàn Lập khẽ động, hai người rất nhanh hạ xuống trước một tòa cồn cát. Đề Hồn phất tay phát ra một cổ hào quang màu đen, chém cồn cát thành hai nửa. Từ đó lộ ra một bộ hài cốt màu xám trắng cao vài trượng, thoạt nhìn như là một bộ hài cốt thằn lằn khổng lồ. Phía trên hiện đầy vết rạn phong hóa, lúc nào cũng có thể vỡ vụn hoàn toàn. Bộ hài cốt này là sao? Thần thức của Hàn Lập sớm đã phát hiện ra cái bộ hài cốt phong hóa này, cũng không phát hiện ra dị dạng gì cả, liền hỏi. Chủ nhân, người cảm thấy cái bộ hài cốt này đã tồn tại ở đây bao nhiêu năm rồi? Ngón tay của Địa Hồn giống như cọng hành trắng khẽ vuốt lên trên cái bộ hài cốt phong hóa, hỏi. Mặc dù thằng lằn cát nơi này không phải yêu thú, nhưng cũng là dị chủng, thân thể lại cứng cỏi hơn nhiều so với thằng lằn bình thường nữa. Hài cốt phong hóa thành dạng này tối thiểu đã qua mấy trăm năm rồi. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì vậy? Hàn Lập kỳ quái nói ra. Con thằng lằn này chết chưa tới 10 năm đâu. Đề Hùng lắc đầu nói ra. Cái gì? Ngươi làm sao biết được? Hàn Lập nghe vậy thì chấn động cả người, có chút khó có thể tin được hỏi. Bất kỳ sinh linh nào còn sống, thể nội đều có hồn phách cả. Sau khi chết đi, mặc dù hồn phách sẽ tiêu tán, nhưng vẫn còn chút ít hồn lực còn sót lại quấn quanh thi hài. Năm này qua tháng nọ mới có thể hoàn toàn tản đi. Có thể dùng việc này để phán đoán thời gian dẫn lạc. Phần sót lại của hồn lực lưu lại trên cái bộ hài cốt này còn rất nồng nặc, nó chết không quá 10 năm đâu. Đề Hùng nói như vậy. Không ngờ còn có loại phương pháp phán định thời gian tử vong này nữa. Hàn Lập nghe lời này trong lòng sợ hãi thán phục. Chẳng qua muốn cảm ứng được phần sót lại của hồn lực ở trên hài cốt vẫn lạc thì cần phải có lực cảm giác thần hồn cực mạnh. Lực lượng thần thức của hắn mạnh mẽ như thế mà làm không được, xem ra Đề Hùng đối với cảm giác thần hồn càng ngày càng lợi hại rồi. Chẳng qua nếu như con thằng lằn này chết chưa tới 10 năm á, thì làm sao thi hài lại có thể phong hóa đến tình trạng vậy được chứ? Hàng Lập lập tức nhíu mày, lẩm bẩm nói. Cái này ta cũng không rõ nữa, chẳng qua ta cảm thấy cái bộ hài cốt này có chút kỳ quái, cho nên chủ nhân nhìn qua một chút đi. Đề Hùng lắc đầu đáp. Hàng Lập gật đầu nhẹ, nhìn cái bộ hài cốt này trầm ngâm không nói. Vào thời khắc này hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại phía sau. Bọn tôi ăn thiến cận lưu đã tới rồi, Đề Hùng nè, ngươi vào trong không gian hoa chi cái đã, chớ để cho bọn họ phát hiện ra. Mắt của Hàng Lập sáng lên, lập tức phất tay mở ra cánh cửa không gian hoa chi. Đề Hùng đáp ứng, quay người bay vào trong đó, còn Hàng Lập thì lập tức phóng lên trời bay về một hướng. Sau một lát, chân trời phía sau hiện ra từng đạo độn quang, phương hướng đi tới hơi lệch với hướng của Hàng Lập. Hàng Lập nhìn những độn quang này lập tức tiến lên nghênh đón. Những độn quang kia lập tức thay đổi phương hướng, bay vụt về phía bên này, song phương rất nhanh gặp nhau. Hàng Lập dừng lại, nhưng độn quang kia cũng dừng lại ở gần đó. Các loại quang mang chớp động, sau đó hiện ra thân ảnh đám người Tô An Thiến, Cận Lưu, chỉ có 3-40 người, so với trước đó thì ít hơn rất nhiều. Bất quá phó cốc chủ và các tồn tại thái ớt cảnh đều vẫn còn, chỉ là trên thân những người này cơ hồ đều mang thương tích, nhìn có chút chật vật. Tâm niệm của Hàng Lập vừa động, đại khái đoán được bọn họ đã gặp phải chuyện gì. Ta nhớ ngươi là Thạch đạo hữu ở bên cạnh Du đạo hữu, ngươi vẫn còn sống sao? Làm sao chỉ có một mình ngươi vậy? Những người khác đâu rồi? Tô An Thiến dò xét Hàng Lập một chút rồi hỏi. Sau khi vào đại môn màu vàng kia, chúng ta đã gặp phải rất nhiều kim trúc thú. Dù Quát Hải đạo hữu bọn họ đều chết ở trong miệng những kim trúc thú kia rồi. Tại hạ và mấy vị đạo hữu khác thừa dịp loạn may mắn trốn thoát, bất quá về sau cũng được tách ra rồi. Tô đạo hữu, Cận đạo hữu, gặp lại các người thật tốt quá. Hàng Lập với bộ dáng nghĩ mà sợ hãi nói. Mặc dù những người khác đã sớm dự đoán, nhưng nghe những lời này sắc mặt vẫn trầm xuống. Vậy ngươi thật đúng là may mắn à. Cận Lưu nhìn thấy Hàng Lập với bộ dáng khiếp đảm, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, châm chọc nói. Đạo hữu nói rất đúng đó, vận khí của tại hạ từ trước đến nay coi như không tệ rồi, nếu không thì hiện tại chắc cũng đã chết trong miệng những kim trúc thú kia rồi. Hàng Lập tự hồ không nghe được ý trào phúng của Cận Lưu, còn tán thành gật đầu nói nữa. Cận Lưu trì trệ, trừng mắt với Hàng Lập một cái, không tiếp tục giễu cợt nữa, ngược lại hỏi. Thạch Mộc, đoàn người các ngươi đi vào kim môn trước, bên trong hẳn là có một ít bảo vật rồi. Đó là những cái thứ gì vậy? Những vật kia bây giờ rơi vào trong tay của người nào rồi? Lúc nói ra lời này, trong mắt của gã lóe lên quang mang cực nóng. Trong kim môn khắp nơi đều trống rỗng à, căn bản không có bảo vật gì cả. Mà chúng ta vừa tiến vào nơi đó, liền bị kim trúc thú công kích rồi, sau đó liều mạng mới trốn thoát được, chẳng đạt được cái gì cả. Hàng Lập khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói ra. Thật vậy sao? Đôi lông mày của Cận Lưu nhíu lại, hiển nhiên hoài nghi lời nói của Hàng Lập. Cận đạo hữu nè, chúng ta trước đó đã thương định rồi, sau khi tiến vào kim môn, ở bên trong lấy được bảo vật gì á thì người đó sẽ được sở hữu mà. Giờ ngươi ép hỏi người khác vậy tựa hồ không ổn lắm đâu đó. Phó cốc chủ đột nhiên mở miệng nói. Phó cốc chủ không nên hiểu lầm vậy đâu, Cận mẫu không có ý cướp đoạt bảo vật của người khác đâu, chỉ là muốn giao dịch cùng cái vị Thạch đạo hữu này thôi. Nếu như trong đó đã không có gì rồi á, vậy thì quên đi vậy. Cận Lưu cười ha hả rồi nói. Muốn giao dịch thì chờ rời tuyết nguyệt tháp này rồi hẳn nói. Thạch đạo hữu nè, người đến tầng 2 này sớm hơn chúng ta, có phát hiện gì không vậy? Tô An Thiến liếc qua Cận Lưu rồi hỏi Hàng Lập. À, không có gì hết trơn á, ta ở chỗ này đi vòng vo nửa ngày rồi, ngoại trừ cát ra không thấy được cái gì cả. Hàng Lập lắc đầu. Nếu là như vậy, chúng ta tiếp tục đi tới phía trước dò xét. Tô An Thiến nghe như vậy, đôi mi thanh tú cau lại lập tức nói ra. Những người khác cũng không dị nghị gì, một đoàn người không lưu lại ở nơi này. Tiếp tục bay tới phía trước. Trong nháy mắt lại qua hơn nửa ngày, sa mạc phía dưới rốt cuộc xuất hiện một ít biến hóa, bắt đầu hiện ra một ít hòn đá thô to, từng ngọn núi thấp bắt đầu xuất hiện ở phía trước. Một đường bay tới phía trước, trong lòng đất ở phía dưới xuất hiện ngày càng nhiều các loại hài cốt bị phong hóa kỳ lạ kia. Hàng Lập đi ở cuối đội ngũ, ánh mắt chớp động, trong lòng càng bất an. Mấy người Tô An Thiến cũng phát hiện ra những hài cốt trên mặt đất này, bất quá bọn họ đều coi là thi hài bình thường, không quá để ý trong lòng. Một đoàn người phi hành, bỗng nhiên bầu trời phía trước truyền đến thanh âm ầm ầm. Lúc đầu thì rất nhỏ, nhưng mấy hơi thở sau liền trở nên đinh tai nhức óc. Xảy ra chuyện gì vậy? Bọn người Tô An Thiến nhau nhau dừng lại, thân thức dò xét về phía trước, kết quả sắc mặt thay đổi, đều trở nên tái nhợt không gì sánh được. Ngay vừa rồi, thân thức của bọn họ cảm ứng được nơi xa chân trời, hiện ra một đám mây màu đỏ sậm to lớn vô cùng, đang nhanh chóng cuốn tới đoàn người bên này. Trong đám mây xích hồng là từng con tiểu trùng màu đỏ sậm to chừng hạt gạo, trên thân cháy lên những ngọn lửa màu đỏ lấm ta lấm tấm. Chúng lúc nha lúc nhúc không biết có bao nhiêu con. Hả? Hỏa tuế huỳnh trùng? Hàng Lập rất nhanh nhìn ra chân thân đám mây hồng, chính là hỏa tuế huỳnh trùng mà hắn đã từng gặp qua trong cấm địa chân ngôn môn, nên lập tức kinh hãi. Đồng thời hắn cũng hiểu ra nguyên nhân của những hài cốt kia, nguyên lai là bị hỏa tuế huỳnh trùng giết chết, khó trách lại bị phong hóa lợi hại như vậy. Hàng Lập không chần chờ chút nào, lập tức quay người hóa thành một đạo kim hồng bay về phía xa. Ngày đó tại chân Ngôn Môn, Si Dung thả ra gần vạn con hỏa tuế huỳnh trùng, đã khiến cho bọn hắn luống cuống tay chân. Trong khi đó, số lượng của những hỏa tuế huỳnh trùng trước mắt này nhiều gấp không biết bao nhiêu lần, căn bản không thể đối đầu được. Mặc dù những người khác không nhận ra hỏa tuế huỳnh trùng, nhưng nhìn thấy uy thế trùng vân màu đỏ to lớn như thế cũng chấn động vô cùng, lập tức đều quay người bỏ chạy về phía xa. Trong đó tự nhiên đám Cận Lưu cũng như không ít người khác, thấy Hàng Lập ở cuối cùng lại chạy nhanh nhất, là loại người gan nhỏ như chuột, càng khịt mũi coi thường. Bầy hỏa tuế huỳnh trùng tựa hồ cũng cảm ứng được đám người Hàng Lập, tiếng oanh minh đại tác, phát ra tiếng kêu chi chi hưng phấn, giống như cá mập ngửi được mùi máu tươi, đuổi theo đám người bên này. Tốc độ trùng vân nhanh kinh người, mà bọn chúng tựa hồ không bị cấm chế thời gian nơi đây ảnh hưởng, mặc dù đám người triển khai toàn bộ độn tốc, nhưng tốc độ vẫn không bằng chúng, khoảng cách song phương chậm rãi rút ngắn lại. Mấy tán tu kim tiền bay ở phía sau cùng rất nhanh bị cái bầy trùng đuổi kịp. Con trùng quỷ quái gì đây, ta không tin các ngươi lại quá lợi hại như vậy. Trong mấy người, một đại hán mặc xích hồng nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên dừng lại, trên người gã lóe lên quang mang xích hồng, phần phật cháy lên hừng hực hỏa diễm màu vàng rồng, đồng thời mãnh liệt khuếch tán ra, tràn ngập phương viên mấy trăm trượng, hình thành một mảnh biển lửa màu vàng rồng. Một cổ nóng rực khó hình dung từ trong biển lửa màu vàng rồng tràn ngập ra, hư không phụ cận rung rẩy kịch liệt, phản phất như trực tiếp bị đốt cháy. Đại hán mặt đỏ há miệng phun ra một cái, biển lửa màu vàng vừa tan lên hóa thành một đạo sóng lửa to lớn cao trăm trượng, cuốn thẳng đến bầy trùng, sau một lát bao phủ mấy ngàn con hỏa tuế huỳnh trùng vào trong. Hỏa diễm màu vàng cuồn cuộn, những hỏa tuế huỳnh trùng kia bị bao khỏa lại lập tức quay cuồng rung động, bầy trùng phụ cận cũng bị sóng lửa làm đại loạn. Trên mặt của đại hán mặt đỏ hiện ra vẻ vui mừng, nhưng niềm vui chỉ duy trì ngắn ngủi mấy cái chớp mắt, liền biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì sau khi bị ngọn lửa màu vàng bao khỏa, chỉ khoảng mười mấy con hỏa tuế huỳnh trùng bị rơi xuống thôi, chúng liền giang hai cánh ra, lập tức ổn định thân hình, không có vẻ gì bị tổn thương cả, vỗ cánh bay nhào tới đại hán mặt đỏ, trong chớp mắt đã đến trước người gã. Khuôn mặt của đại hán mặt đỏ cùng lúc xuất hiện vẻ kinh sợ và tức giận, miệng hét lớn một tiếng, phất tay tế ra một bức hỏa quyển màu lửa đỏ, tản mát ra ba động linh lực hỏa diễm kinh người, hiển nhiên là kiện tiên khí phẩm chất khá cao. Hai tay của gã vội vã bấm pháp quyết, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh vào trong cái bức hỏa quyển hỏa phượng. Bức hỏa phật một tiếng, hóa thành một màn lửa sáng lạn, bao phủ bảo hộ đại hán mặt đỏ vào trong đó. Sau một khắc, vô số hỏa tuế huỳnh trùng bay nhào tới, bao phủ cả đại hán mặt đỏ và màn lửa xích hồng vào trong, hình thành một cán trùng to lớn. Sau đó, từng con hỏa tuế huỳnh trùng bay nhào tới, đập lên trên cái màn lửa xích hồng, trên người hỏa diễm đỏ sậm cháy hừng hực, dung nhập vào trong cái màn lửa xích hồng. Màn lửa xích hồng bỗng nhiên sáng lên, lập tức mắt thường có thể thấy được nó đang nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt bị dập tắt, phù một tiếng liền hóa trở lại thành bức họa xích hồng kia. Nhưng bức tranh đã trở nên cũ kỹ vạn lần, mặt ngoài hiện ra từng nếp nhăn và vết rách, không còn chút linh tính nào nữa. Vô số hỏa tuế huỳnh trùng lập tức bay vụt xuống, bao trùm đại hán mặt đỏ vào trong, phản phất vô số con muỗi đốt lên đại hán, hỏa diễm hộ thể đại hán căn bản không có tác dụng, dễ dàng bị xuyên qua. Đại hán mặt đỏ kêu trên thảm thiết thê lương, liều mạng giãy giụa, hỏa diễm bên ngoài thân quay cuồng, hóa thành từng đại thủ hỏa diễm nhanh chóng phủi, gỡ, chém lên người của gã, ý đồ xua đuổi những hỏa tuế huỳnh trùng kia ra, đáng tiếc lại không có tác dụng. Gương mặt của đại hán vốn sáng sủa nhanh chóng trở nên già yếu, sinh ra rất nhiều nếp nhăn, mái tóc xích hồng lửa đỏ cũng nhanh chóng trở nên trắng như tuyết. Sau một lát, toàn bộ cơ thể đại hán mặt đỏ biến thành một bộ dạng thây khô da bọc xương, quần áo trên người cũng trở nên mục nát, rơi xuống phía dưới. Bầy trùng kia cũng đã mất đi hứng thú với cái thây khô, mặc cho nó rơi trên mặt đất, vỗ cánh đánh tới những người khác. Mấy người phía cuối rất nhanh cũng bị bầy trùng đuổi kịp, bao phủ vào trong đó. Vài tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bên trong truyền ra, nhưng lập tức liền bị thôn phệ tiêu diệt. Hỏa tuế huỳnh trùng, ta nhớ ra rồi, những con côn trùng kia là hỏa tuế huỳnh trùng, trời sinh có thời gian pháp tắc chi lực, có thể phun ra tuế nguyệt chi diễm, thiêu đốt thọ nguyên của những sinh linh khác nữa. Những nơi đi qua không còn một ngọn cỏ, là linh trùng cực kỳ đáng sợ đó, nơi này sao lại nhiều vậy chứ? Cận Lưu nhìn tình cảnh phía sau, thân thể lắc một cái la lớn lên. Những người khác nghe như vậy sắc mặt đại biến, mỗi người tự thi triển bí thuật gia tốc, tốc độ tăng lên 2-3 thành, bay về phía trước bỏ trốn, cơ bản giữ vững khoảng cách với cái bầy trùng phía sau. Hỏa tuế huỳnh trùng cực kỳ mẫn cảm với khí tức huyết nhục, mau che lại khí tức nhục thân đi, đồng thời bay dòng ra tránh chính diện bầy trùng. Tu An Thiến trầm giọng nói ra. Những người khác nghe như vậy vội vàng tự che lại khí tức nhục thân, bay về phía bên trái đằng trước. Hàng Lập nghe như vậy trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, lúc này vận chuyển vạn khiếu không tịch thuật, ẩn nấp khí tức nhục thân. Kể từ đó bầy trùng phía sau rối loạn một trận, tựa hồ đã mất đi cảm giác với đám người Hàng Lập, cũng không đuổi theo bọn người Hàng Lập đã thay đổi phương hướng. Một đoàn người lúc này mới thoáng thở nhẹ ra, nhưng thảm trạng đám người đại hán mặt đỏ trước đây vẫn rõ mồn một trong mắt, làm đám người không dám phớt lờ, tiếp tục kiệt lực gia tốc. Hết tập 245, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.